8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 244. Trước khi học bài mới thì tôi cũng xin thông báo là chúng ta học lần sinh hoạt lần này và một lần tới nữa là chúng ta nghỉ 3 tuần hay 4 tuần gì đó ha. Tức là còn lần này và lần tới nữa xin rồi chúng ta nghỉ coi như 4 tuần đi. Thì tôi chiều theo các Phật tử để mà đi cúng chùa cho tới cái ngày 30 tháng 7 á mà, bởi vì tháng này là các vị đi cúng dữ lắm, rồi nếu mà để các vị phải đi học vậy các vị mất cái phần đi cúng đi, cho nên là để thời gian đi cúng chùa. Ba tuần nghỉ, 3 tuần là mới phải. Bởi vì cái thời gian trước đó, thời gian trước trước cái ngày tháng 7 này nè, thôi để bữa sau nghiên cứu lại ha, từ 2 tới 3 tuần thôi. Bây giờ có cái điểm là tôi xin nhắc lại cái câu này, các Phật tử hãy nhớ dùm cho tôi, là cái câu của Lưu Bị nói với Khổng Minh để gửi gắm con cô ấy mà. Ai nhớ câu đó là giỏi tuyệt vời. Này. Câu đó đó là lúc này tôi cần nói lắm đó. Nếu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Chim sắp chết đã kêu tiếng buồn bã lắm, não ruột ai mi lắm. Người sắp chết là cái lời nói lành, bởi vì nó không còn cạnh tranh gì nữa, không còn muốn gì nữa, và biết rằng mình có lưu manh gian xảo gì, nếu có thì cũng không để lại được cái gì cho mình và cho ai. Thành ra là những cái điều mà là tôi nói càng ngày nó càng đi sâu vào những cái kinh điển cốt lõi của Đại Thừa Tư Tưởng, cho nên rất là khó nghe. Sao có cái máy bộ vậy? Sao cái này để gần lại dưới, lưu lưu lại chút ở đó, lưu lưu lại chút gần dưới rồi. Càng đi sâu vào cái tư tưởng tột đỉnh của Đại Thừa thì có khó nghe đấy, nhưng mà tôi đủ sức bảo đảm với các vị rằng những điều tôi nói đó không hề lệch mục tiêu của Đức Phật hồi xưa. tôi nói những cái điều khó nghe nhưng mà không hề lệch mục tiêu, không hề sai cái tôn chỉ của Đức Phật hồi xưa, là chúng ta sắp học đây đó mà. Ông nghe ở dưới kia, ông nghe coi coi cái máy chánh của mấy cái loa trong này là máy nào, là cái micro nào chánh ở đây giùm. Chỉnh cái micro chánh của trong giảng đường này, coi cái nào, cái này phải không? Coi cái nào, 1, 2, 3, cái này có nghe rồi đó, phải không? Còn các cái này là của riêng của người ta phụ thôi. Nó làm về cái tôi bữa nay coi như tôi làm coi giống như là thương mãi bán ăn sáng mà tảng sáng mưa vậy. Nó làm ra lo lắng ưu tư rồi cái rồi là nó phân tán cái đầu dữ lắm á. Thành ra cái âm thanh mà nó tốt quá, nó có lợi dữ lắm. Môi trường hoàn cảnh tốt và có nó có lợi, bằng không nó phân tán cái đầu. Coi được chưa? 1, 2, 3 khá tốt rồi phải không? Từ hổm rài đó là chúng ta đi vào tới cái đoạn mà Đức Phật muốn triển khai về cái đỉnh cao của Đại Thừa Tư Tưởng là Phật tánh, là đệ nhất nghĩa không, là trung đạo. Ba cái điểm đó nó quan trọng lắm đấy. Thì hôm nay chúng ta học 12 nhân duyên đấy, là nếu mà chúng ta có tư duy thiền quán thì chúng ta thấy rằng là 12 nhân duyên trên mặt văn tự ngôn ngữ là chúng ta phải học như vậy đó. Nó tương quan tương duyên với nhau, cuối cùng rồi cái kết quả của nó là sanh lão tử ưu bi khổ não. Nhưng mà nên nhớ rằng sự thật 12 nhân duyên không có cái nào có thật hết, bởi vì cái thực tướng của giáo pháp là vô tướng. Thì 12 nhân duyên cũng là một tướng văn tự ở trong các tướng. Do vậy cho nên là cái thực tướng của 12 nhân duyên cũng là vô tướng, không có gì hết. Nó không có tướng gì hết, không có tánh gì hết. Chỗ đó là cái chỗ vào để ý đó. Tìm hiểu vô minh là cái gì? Nếu chúng ta nhìn bên cái mặt hiện tượng, chúng ta có thể nói rằng là hiện giờ đây không có người nào là không có vô minh. Bởi vì cuộc sống của chúng ta ai cũng có vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, được, mất, vui, buồn, vân vân và vân vân. Trong ngũ dục ta gọi là hỷ nộ ai cụ ai ố dục. Trong thất tình ta gọi là hỷ nộ ai cụ ai ố dục. Trong ngũ dục ta gọi là tài sắc danh thực thùy. Thế thì có thể nói rằng là chúng ta không có ai là cái người mà ra khỏi ngũ dục và thất tình. Vậy thì ai cũng phải mang lấy chịu đựng cái vô minh đó chứ gì. Nhưng mà sự thật là vậy, mà sự thật về đệ nhất nghĩa đế nó lại không phải vậy. Cái đi sâu là cái chỗ này, đệ nhất nghĩa đế nó không phải vậy, mà Đức Phật cho biết rằng cái đầu của chúng ta có cái tánh vô tướng của dạng pháp, thực tướng của giải pháp là vô tướng. Cái thực tướng của giải pháp ở trong đầu của chúng ta có. Và cái đệ nhất nghĩa không, ở trong cái đầu của chúng ta cũng vốn có đó. Mà thực tướng của giải pháp mà trong đầu của chúng ta có, đệ nhất nghĩa không có, thì Phật tánh cũng ở trong cái đầu, trong cái óc của chúng ta cũng vốn có. Do vậy cho nên nếu chúng ta không có tư duy, không có thiền định, chưa phát bồ đề tâm tu tập, chưa hướng về giải thoát giác ngộ, thì trong mọi người chúng ta ai cũng bị cái vô minh hành thức danh sắc lục dập cho tới sinh lão tử nó tác động, nó hoành hành. Nhưng mà đi sâu vào kinh điển đại thừa thì cái đó không, vốn không phải là của chúng ta có. Cái chỗ học sâu là phải cái chỗ đó. Thiền não vô minh có, nhưng mà nếu chúng ta tư duy tu tập, bắt đầu chúng ta tu sao thiền, một chữ ly thôi. Tu tập một chữ ly thì nó trở thành ra là chúng ta trở về với cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng ta. Chúng ta trở về với cái đệ nhất nghĩa không vốn có của chúng ta. Ta nhìn vào hiện tượng giảng pháp hữu vi như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, dường như điện, thì những cái khổ não ưu bi của thất tình, của ngũ dục đó, chúng ta nó không có làm gì chúng ta được hết. Cái chỗ tu tập là cái đó đó. Tôi nói đi sâu á, càng học đi sâu là nó sâu, là nó sâu cái chỗ đó đó. Chứ mình tìm cái gì nữa không phải, không có cái gì khác nữa. Đây, tôi dẫn một câu này cho các Phật tử để bữa hổm tôi giới thiệu với các vị rồi. Đức Phật Thích Ca đó, lìa sanh diệt thế gian, nhìn thế gian như hoa đớm trong không, trí chẳng trụ ở nơi có và không mà khởi tâm đại bi. Đức Phật có cái tâm đó. Cái trí của Phật là vậy đó. Trí của Phật là không bao giờ trụ viên chấp vào cái tướng có và cái tướng không. Thế thì Phật tử chúng ta học tu cũng phải tập cái đó. Trí không trụ có không mà khởi tâm đại bi, tất cả pháp như quyển xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng trụ hữu vô mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như quyển, vào cái chữ đó. Còn bằng không là chúng ta cứ tìm cách tu hoài, tu quỷ lại bao nhiêu ngàn lại trong một cái mùa hạ vậy đó, rồi lại bao nhiêu ngàn lại trong bộ kinh pháp qua, lại tam thiên, lại ngũ thiên vân vân. Mà kỳ thật không phải vậy, tu không phải vậy đâu. Mà nó cần cái thấy được xa lìa tâm thức, tất cả pháp như huyễn xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng trụ có không mà khởi tâm đại bi. Phải thường tư duy quán chiếu tất cả pháp như huyễn. Ở đây là dùng từ chữ để chứ các vị mà nghe kinh Hoa Nghiêm, các vị đòi học kinh Hoa Nghiêm nữa, nhiều vị còn đòi muốn nghe kinh Hoa Nghiêm nữa cơ. Mà kinh Hoa Nghiêm là toàn bộ là Bồ Tát là đều phải thấy như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cà thắc bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Bồ Tát nào cũng phải vậy hết á. Từ sơ địa, quan hệ địa, ly cấu địa, diệu huệ địa, pháp quan địa, cực năng tánh địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa. Mà các vị mà nghe trong kinh Hoa Nghiêm rồi đó, thì nó gom lại từng chữ này chúng ta phải học thôi. Nếu chúng ta không học nổi những ý này, không tư duy nổi những ý này, thì các vị đòi học nghe là 1000 bộ kinh nữa, nó cũng chưa đem lại cái gì an lạc cho ta hết. Thành ra tôi nói rằng là tôi sắp chết, tôi nói những cái lời thật là vì tôi muốn đưa những cái cốt lõi của đạo Phật mà để cho các vị có điều kiện. Cho nó đúng là không phải là ai cũng có điều kiện được đâu, nhưng vị nào có điều kiện, có hoàn cảnh tốt, chúng ta ứng dụng được rồi chúng ta có niết bàn thật sự đấy. Mà niết bàn không ở đâu hết, đây nhé, cũng kinh Lăng Già đây nhé, tôi đọc đây nhé. Này, niết bàn chẳng thể lọc, nghĩa là đừng có nói niết bàn ở phía đông phía tây phía nam phía bắc phía trên phía dưới vậy. Niết bàn chẳng thể lọc, chẳng có niết bàn Phật, chẳng có niết bàn để cho Phật nhập, chẳng có niết bàn Phật và chẳng có Phật niết bàn. Đây là câu đàng hoàng nha. Chẳng có niết bàn Phật nghĩa là không có niết bàn để cho Phật nhập, Phật chứng vậy đó. Chẳng có niết bàn Phật, chẳng có Phật nhập niết bàn. Cái này nó sâu vô cùng vô tận. Lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có. Chúng ta nếu mà học, không học sâu, không đi sâu vào đại thừa, là chúng ta còn năng giác và sở giác, năng tu và sở tu, năng lễ và sở lễ, năng cầu và sở cầu. Cái chữ năng và sở đó phải học cho kỹ mới được. Các vị mà đi chùa mà lễ Phật á, A Di Đà Phật, thầy ơi có khách mà khách lên chùa lễ Phật, thì cái câu đó là dạy Phật tử chỉ là đi vào cái lễ Phật bằng cái cách cái bằng năng lễ sở, sở lễ. Rồi mình là cái người năng cầu, còn tượng Phật là sở cầu, là cái đối tượng để cho mình cầu. Mà tượng Phật thì làm cái đối tượng để cho mình cầu, thì ổng biết cái gì mà ổng cầu, ổng biết cái gì mà ổng ủng hộ. Cái ông Phật bằng đồng mà biết cái gì, Phật bằng xi măng mà biết cái gì mà mình khấn với ông độ mình. Cho nên năng cầu sở cầu, năng độ sở, sở độ đều không có kết quả. Học sâu là học vậy đấy. Rồi năng lễ sở, sở lễ. Trời ơi, Phật mà phái người ta lễ hả? Người ta lễ rồi Phật thương hả? Không có cái vụ đó đâu. Mình làm người năng lễ, còn ông Phật là sở lễ. Trong khi đó ông Phật là bằng đồng, bằng gỗ, bằng đất, bằng xi măng, bằng giấy, bằng thêu, bằng vải. Thì mình cầu sao được với cái đó, lễ sao được với cái đó. Thành ra những cái câu này, niết bàn chẳng thể lập, chẳng có niết bàn Phật, chẳng có Phật niết bàn, lìa năng giác sở giác, năng giác sở giác, năng cầu sở cầu, năng lễ sở lễ, năng tu sở, sở tu. Cho nên tu vô tu, tu mà chứng vô chứng, chứng chứng là đây nè, không có niết bàn gì để chứng hết á. Mà các vị mà ly được cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tham thùy, các vị mà ly được cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, các vị mình ly được cái tánh thân sơ bỉ thử nhân ngã, thì tự các vị có niết niết bàn, chứ không có, không hề có niết bàn sẵn ở đâu, cái vùng nào, cái chốn nào để cho mình chứng đâu. Phật cũng như thế, Phật cũng chẳng có cái vùng nào là niết bàn, chẳng có cảnh giới nào là niết bàn để cho Phật chứng đâu. Cho nên không có niết bàn Phật, không có Phật niết bàn, Phật chẳng có niết bàn gì hết. Phật chẳng qua là ly hết tất cả kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì không có đau khổ, gọi là Phật biết niết bàn vậy thôi, chứ chẳng có Phật niết bàn là cái gì hết. Nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, nói cái đó nói rất thật. Còn cái khó nghe đó là tùy Phật tử mới nghe thì chưa nghe nổi, chưa nghe nổi thì ít bữa ra mùng một lên chùa Thiên Minh. Lên chùa Thiên Minh tôi mở cái lớp, tôi bắt đầu tôi nói từ năng lẽ sợ lẽ, năng cầu sợ cầu, rồi từ nhân thừa rồi đi lên tới thiên thừa, rồi tu Phật thất. Phật thất là sao? Rồi tu tịnh độ là sao? Còn nếu không tu tịnh độ thì không được giáng sanh hay sao? Đấy, bắt đầu tôi nói cái vấn đề đó. Hôm nay tôi nói được 3 lần rồi. Mùng 1 nói nữa. Mà nói sơ cơ chứ không phải sơ cơ. Sơ cơ mà cái người mà đại cơ nghe đó thì nó thành ra là đại cơ. Nó ngồi vậy đó. Đạo Phật không có cái cơ nào hết trơn. Đạo Phật là vô cơ. Tùy theo người. Cho nên Đức Phật đâu có cơ nào. Đức Phật cũng nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước này, mà dưới cái nhìn của Bồ Tát, của Phật, thì là núi sông đất liền trời trăng mây nước, có cây hoa lá này là niết bàn, là Phật quốc. Còn mình cũng nhìn trời trăng mây nước, có cây hoa lá này mà nó đau khổ tràn trề, vậy thì cơ nào? Có cơ nào đó? Vậy đó hả? Đất đai đó, cảnh vật đó, hiện tượng giả pháp đó. Cho nên lúc nào đó mình nói cơ, rồi lúc nào đó mình nói không có cơ. Tu hành đạt tới cái đỉnh là tới cái kinh mà Lăng Già này đó, thì lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có. Mình có đời này mà mình nói hoặc có hoặc không có đó, nói một câu thôi là ta nghe ta biết rồi. Giảng pháp này anh nói có ư? Thì cái người học Phật ta không chịu rồi. Bởi vì có sao được? Phật dạy theo Phật dạy đó mà. Hành tâm bát nhã mà là mặt đau thời chiếu kiến ngũ uẩn giai. Giai không? Mà ngũ uẩn là tức là nó bao trùm hết cả núi sông đất liền trời trăng mây nước, có cây hoa lá thực vật động vật và khoáng vật, phải thấy giai không? Thế thì nói có là người Phật giáo không chịu rồi. Phật giáo không chịu, nói có không chịu. Vậy thì nói không có ư? Phật giáo cũng không chịu luôn. Đấy. Vậy thì mấy ông muốn cái gì? Mấy ông Phật giáo muốn cái gì? Có muốn gì đâu. Muốn mọi người thấy cho được cái chân lý trung đạo, đệ nhất nghĩa không? Trung đạo đệ nhất nghĩa không là gì? Nghĩa là bình hoa này bảo rằng không là vô lý, mà bảo rằng có đó thì nó không có thực có. Mà nói là trùng nhân, nhân duyên, mà ngồi đây mà nói cho tới hàng triệu năm nói về cái nhân duyên để ra cái bình hoa này, anh nói cũng không hết. Chứ đừng có nói anh nói cả triệu năm, hàng triệu năm anh nói cũng không hết. Giảng pháp trên cõi đời này là nhân duyên đấy, nhưng mà không bao giờ nói cái nhân duyên mà nói hết được. Cho nên ta học sâu, ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật quả qua nan á. Phật, ông A Nan nói giảng pháp tự nhiên sanh. Phật nói tự cái nào? Tự cái nào mà có ra? Cái tách này là tự cái gì? Tự cái gì mà có cái tách? Tìm cái tự cái gì để sinh ra cái tách này không có. Ông A Nan nói Phật Thích Tôn vậy là không phải tự nhiên rồi. Vậy là nhân duyên. Nhân duyên Phật hỏi vậy là theo ý ông nói nhân duyên vậy là cái nào là nhân, cái nào là duyên, mà nhân duyên như thế nào để sanh ra cái tập. Thế thì ông đang tìm ra, ủa, tự nhiên là không phải rồi, cái này đâu tự nhiên, nó tự nhiên tại sao đây nè, ở đây không có cái tập, tôi muốn có cái tập để đây, sao lại không có? Nếu nó tự nhiên thì tôi nói ập tập là đây cho ta một cái, ta cần, thì tự nhiên phải có. Nhưng mà giờ tôi muốn không có. Và tự nó không bao giờ có nó, mà do người ta làm. Ta lấy đất cao lanh rồi ta chở trên xe hơi, Người ta đem về người ta mới lọc, lọc bao nhiêu lần lọc, lọc giống như mình lọc lọc bột bột sắn dây rồi bắt cả có cái cô mới cho tôi bột sắn dây này. Phải lọc bao nhiêu nước, tẻ bao nhiêu nước mới lấy ra được cái bột sắn dây mà khuấy mà uống. Bột mì tinh cũng vậy, tẻ bao nhiêu lần ngâm thúi ình ra rồi mới chắc cái nước thúi ình đó, để lại hai ngày mới chắc cái nước thúi ình đó lần nữa, chắc riết cho nó hết thúi. Mà càng tẻ nhiều lần thì cái bột càng quý. Thế thì cái bột mì tinh đó, cái nào là nhân, cái nào là duyên, cái nào là duyên, cái nào. Cái tất này cũng vậy nè, tẻ bao nhiêu nước bột mới ra được cái tất này. Còn nếu mà anh tẻ sơ sơ là anh chỉ nắng được cái đất gọi là chén đá, tô đá, dĩa đá, anh bán rẻ tiền. Còn nếu anh không có tẻ cái gì hết trơn á, thì anh chỉ lấy đất anh làm cả ràng ông táo với nồi đất sơ sơ vậy thôi, chứ không có được vậy đâu. Do vậy cho nên là nói rằng tự nhiên cái này có tấm đề là không đúng rồi. Vậy thì nói nhân duyên, Phật hỏi nhân duyên là nhân nào, như duyên nào, thì ngồi đây mà nói hàng triệu triệu năm cũng không hết cái nhân duyên của nó. Do vậy cho Kinh Lăng Nghiêm nói rằng là không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Nói tự nhiên bị rầy rồi, nói nhân duyên tưởng trúng, Phật nói tự nhiên cũng không trúng. Vậy thì mọi sự về vật này là hòa hợp mà hiện hữu mà tồn tại chứ gì? Cái nào hòa với cái nào hợp với cái nào, cũng không cách nghĩa được. Cho nên giảng pháp không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, cũng không phải hòa và cũng không phải hợp, mà là pháp nhĩ như như thầy. Giảng pháp nói như vậy là như vậy. Thành ra đây nè, không có muốn gì hết đâu. Có không được, mà nói không cũng không, không được. Hỏi muốn gì? Muốn đệ nhất nghĩa không? Có nghĩa là có mà không phải thật có, không mà cũng không phải là rỗng. Tất nhiên là không có gì, trống rỗng không có gì, mà là cái giảng pháp này là tương quan tương duyên, nghĩa là nó có như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác như thị quán. Người đệ tử Phật phải quán chiếu như thế, tư duy như thế. Để chi? Vấn đề là để chi á? Là để đừng có đau khổ. Diễn ly chi? Diễn ly để đừng đau khổ. Cho nên mình tu hành là mình phải tìm cái quả, là mình tu cỡ nào đó thì mình phải đừng đau khổ từng mức một. Chứ đừng có lại nghe, lại không nhầm gì, đừng có ngu nha. Tu hành Đức Phật không có dạy mình tu để ngu đâu, không. Học Phật phải không? Học Phật ngu là đừng có học. Học tu để mà sướng, mà anh tu mà anh không thấy sướng thì đừng có đi tu. Đi tu để mà ngu thì đừng có tu. Cho nên học như vậy, học để cho biết được phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp, rồi thấy cho được cái tích đệ nhất nghĩa, nghĩa không, thấy cho được cái lý trung, trung đạo, thấy cho được cái Phật tánh, để viễn ly những cái mộng quyển bào ảnh di lộ diệt như điện, để xuống hết. Đấy. Cái đó khó nói đó. Nhân cho tương tử kỳ ngôn giả thiện là cái đó. Chứ tôi dạy mấy người lại làm gì? Tôi cần lại tôi. Phật cũng không có Phật nào cần lại mấy ông. Ông Phật là ông thấy người ta ông tội nghiệp. Ông thấy chúng sinh ông tội nghiệp. Rồi ông nói dùm vậy thôi. Ông đâu có cần đền ơn mình lại ông để đền ơn đâu. Không. Như là nói ta nói 49 năm ta đi giảng kinh dạy đạo vậy, rồi tụi nó không biết, học trò mấy đứa ngu nó không biết, nó nói ta nói pháp. Thế kỳ thật ta đâu có nói pháp vậy. Không có nói vậy là tại vì ta thấy sự vật này, người ta nói vậy thôi. Ta nói đứa nào mà đi trong bóng tối mà không có đèn đuốc đi trong hang, trong hốc hiểm mà không có đèn đuốc thì là đứa đó phải xa hầm sơ phốt cực khổ. Cho nên giờ ta dạy các ngươi kia là phải kiếm một cái bó lá dừa để mà bó đuốc để mà đi thì nó khỏi xa hầm sơ phốt, nó khỏi đau khổ. Còn ở thành phố có tiền khá thì không có xài lá dừa thì là mua cái đèn pin để rọi mà đi thì nó không có sụp hầm sụp hố, không có đậm ga trong. Mà để cho mấy người sướng vậy thôi, ta biết vậy, ta giải vậy thôi. Ở thành phố thì mua cái đèn pin, ở vườn thì là bó đuốc, còn ở rừng thì là lấy cái đèn chai, chai mũ chai đó là cái đèn chai để đi. Nhưng mà đi bằng đèn chai nguy hiểm lắm, cái rắn bay gầm nó ưa cái mùi đó. Cho nên nếu mà trong rừng mà đi đèn chai đó là rắn mấy gầm nó theo á. Mà rắn nó cắn thì gọi là mái gầm tại chỗ, và rắn hổ về nhà mái gầm cắn chết tại chỗ. Cho nên là đèn chai người ta cũng ít xài là vậy đó. Cho nên Đức Phật là cái người chỉ dạy dùm vậy thôi. Ông Phật không có đòi cái gì hết, và cũng chẳng có gì để thuyết pháp. Cho nên ông Phật là chúng ta phải lại. Phật không cần lại, nhưng mà nói về cái biểu lộ cái kính quý đó là chúng ta phải lại hoài và không bao giờ đã. Là vì ông hay quá đi, hay quá. Ông dạy cho mọi người một cái cách để viễn ly đau khổ tuyệt vời. Cho nên cảm ơn không biết làm gì thì thôi, thì lại vậy thôi. Chứ còn lại mà để cầu nguyện là không phải rồi ạ. Không biết làm gì để tỏ cái lòng cảm ơn thì mình phải lại, chứ không phải là lại để cầu nguyện. Ai mà đi lại từ đây tới thất bại mà đi lại cầu nguyện là nói xin lỗi. Chứ trong đạo Phật là những hạng đó là những hạng người rất là thấp, rất là thấp, chưa nói là quá si mê, quá vô minh. Nhưng mà mình chê si mê, mình sẽ vô minh cũng không có được. Làm sao mọi người bằng nhau được? Người ta chưa đủ nhân duyên, người ta chưa gặp thiện hữu tri thức thì làm sao người ta biết được? Cho nên cái vấn đề đó khó nói lắm. Chẳng qua là mình có cái nhân duyên điều kiện rồi mình nhắc nhở nhau vậy. Chứ người ta chưa gặp nhân duyên, người ta chưa gặp điều kiện, người ta làm sao ta biết? Các thầy chưa dạy sao ta biết? Cho nên là lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai thải đều lìa. Sự vật này nó có không trúng, nó không có cũng không trúng, cả hai thải đều lìa. Mà lìa cả hai như vậy tức là mình nắm được cái chân lý đệ nhất nghĩa, chân lý trung đạo. Đấy, chân lý trung đạo là vậy đó. Giảng pháp bảo rằng không, không chấp nhận được. Vậy thì có, đúng, có. Nhưng mà có kiểu nào? Có đây là nhân duyên hòa hợp. Mà đã nhân duyên hòa hợp thì cái có đó là nó quyến, nó mộng, nó bào, nó ảnh, nó như lộ, nó như biển. Do vậy cho nên làm thì làm, ăn thì ăn, sống thì sống, mà mọi việc đều phải nhẹ nhàng. Mà phải có cái tâm hồn ly để nó sanh ra hỷ lạc. Phải có cái tâm hồn tu định, định để mà nhận thức được cái chân lý của giảng pháp. Thực tướng của giảng pháp là vô, thực tướng của ngũ uẩn là dai, dai không. À, để mình tập ly mà có cái hỷ lạc, tu định để có cái hỷ lạc, tu xả để mà có cái sống trong cái thanh tịnh địa, rồi từ từ mình mới lên sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa. Mà học cái thập địa đó là chỉ có Kinh Hoa Nghiêm thì nói khủng khiếp. Nhưng mà nói khủng khiếp đó là phải có người triển khai, chứ còn không mà học rồi nó ngu còn dữ hơn chưa học. Bởi vì khi mà ta nói thập địa đó, mà ta không có nói cái chuyện mà các vị mà ăn mặc ở ngủ .. đâu. Người ta không có nói chuyện mà tiền tài danh vọng địa vị sắc dục đồ, gả con cưới con rồi học nên tài tốt nghiệp rồi đại học nghỉ Mỹ bên Nga. Ta không có nói cái đó. Mà người ta nói Kinh Hoa Nghiêm á, từ mà sao địa ta lên đó là người ta dạy về cái bằng lý pháp giới. Ta dạy bên phương diện kia bằng bản thể chân như của vạn pháp, chứ người ta không có dạy bên cái phương diện hiện tượng của vạn pháp. Mà muốn học cái đó phải thật sự có tu thiền định thiệt, có tư duy quán chiếu thiệt mới thấy được cái chân lý đó. Mà thấy được chân lý đó rồi là các vị nghe tới đâu nó nhẹ tới đó, nghe tới đâu nó nhẹ tới đó, nó nhẹ nhẹ vô cùng vô tận. Nó nhẹ cho tới nỗi nghe là đang nghe đó rồi rồi trận cái ức cái nó đi luôn đó. Khoái vô cùng vô tận, khoái vô cùng vô tận. Đương nhiên là phải trận chút rồi mới đi à. Ai cũng vậy à, dầu cho có chứng đạo gì đi nữa là dường như cũng phải vậy. Bởi vì cái đó là sao? Đó là ngũ tạng lục phủ của mình đó mà, các thần kinh đó nó chuyển biến. Cho nên có người trợn nhiều, có người không trợn thì nó méo miệng, không méo miệng thì nó giật cái lỗ tai chân gì đó, phải có cái điều đó, phải có. Nhưng mà khi mà nghe kinh mà nó thâm nhập rồi đó, vấn đề sinh tử rất bình thường, không có gì quan trọng hết. Vì vậy cho nên là cái đệ tử Phật chúng ta học Phật đó, ngay cái lúc tuổi trẻ cũng phải thường tư duy quán chiếu, chuẩn bị trong tư thế nếu lỡ mà mình phải chết kiểu nào đó thì phải thật sự bằng lòng mà chấp nhận mà ra đi. Gọi là ra đi chứ thì thật không có ra đi, mà tự nó đi. Bằng lòng chấp nhận tự nó đi. Có chứ, có trở lại chứ. Ra đi rồi có trở lại, không bao giờ mất. Cái vấn đề chỗ đó chúng ta không bao giờ mất. Cũng như cái bật lửa mà tôi đã từng bật cho các vị thấy đó, lửa sanh ra không phải mới sanh, mà tắt cái bật lửa không phải lửa nó mới diệt, mà diệt sanh, sanh diệt người ta hiện hữu nó tồn tại đây này. Vừa sanh vừa diệt, vừa diệt vừa sanh, ngay lửa đây nè chỗ này nè. Thì chúng ta hiện giờ cũng như là cái ngọn lửa còn ở trong cái bật lửa cái hộp quẹt này. Rồi khi mà chúng ta cái thân này mà nó tan đi thì giống như là cái lửa trong hộp quẹt đó, nó tự hòa tan ở trong oxy rồi. Ê, gọi là oxy chứ kỳ thật không có oxy, mà gọi là oxy vậy thôi, chứ nó ở trong cái vũ trụ bao la châu biến pháp giới đó. Cho nên tư duy quán chiếu như vậy rồi mình từ từ cái nó nhẹ ra, tu Phật phải cho sướng là vậy. Đây tôi nói thêm mấy câu của cái gì quên à, kinh Lăng Già. kinh lăng già đấy là Bồ Đề Đạt Ma nó dạy bên Trung Quốc đó. Cuộc đời Bồ Đề Đạt Ma dạy nó Lăng Già tâm ấn, Lăng Già tứ quyển khả dĩ ấn tâm. Cái tôn chỉ của ta dạy cho các ông học cái kinh Lăng Già nó có bốn quyển đó, các ông phải lấy cái đó mà làm cái ấn mà in vào trong cái tâm của ông đó. Lấy cái tâm mà in vào cái tâm, lấy cái tư tưởng kinh Lăng Già mà in vào trong cái tâm ông. Đây thì kinh Lăng Già là tôi đọc là cái câu mà mới sơ khởi tán tháng là vậy đó. Lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai thải đều lìa. Pháp thiền quán tịch tịnh vốn lìa sự sanh khởi. Cái pháp thiền quán đó, thiền quán đừng thấy sanh mà đừng thấy có diệt. Đừng đặt vấn đề sanh diệt là quan trọng gì hết. Câu gì mà tôi thường nói là có hai câu trước nữa. Hai câu gì là sanh diệt, diệt dĩ là tịch, diệt di lạc đó. Chư hạnh vô thường, chư hạnh vô thường thị sanh diệt, diệt pháp. Ha, cái vấn đề sanh diệt đừng quan tâm. học Phật á, chú đề sinh việc đừng quan tâm, đừng sợ hãi, bởi vì các hành pháp đều là vô thường, mà nó đã là vô thường thì nó là luôn luôn là pháp sanh diệt. Cho nên cái người đệ tử Phật á, phải tư duy quán chiếu, thấy cho rõ được cái chân lý, tận cùng chân lý của nó là phải sanh diệt diệt dị, diệt đi cái ý niệm sanh diệt, thì mình sẽ có cái vui đây gọi là tịch diệt. Cái vui vắng lặng tịch diệt sẵn có. Cái đó nếu muốn gọi là niết bàn là gọi niết bàn, muốn gọi đó là cực lạc cũng gọi là cực lạc cũng được, muốn gọi đó là Phật quốc cũng được, mà nó không là cái gì hết, nó là cái vĩnh cửu sẵn có trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Pháp thiền quán tịch tịnh vốn lìa sự sinh khởi, chẳng đời này đời sau, gọi là chẳng thủ xả. Chẳng có đời này đời sau, chẳng có đời này đời sau. Đó là thập thế cấp pháp vị thành môn của 10 cái câu trong Hoa Nghiêm. Còn đó là nói về mặt thời gian, không có đời này và đời sau gì hết. Cho nên là các vị Bồ Tát mà ngồi gọi là nhập tâm muội đó, là ba đời, vô số cái ba đời ngay ở trong cái thời gian tâm muội đó. Trong một đời nó có đủ ba đời, và ba đời nó cứ, nếu mình ai đó khái niệm nhân ra bao nhiêu, mặc tình mấy người, nhưng mà kỳ thật là ngay trong cốc vậy là có cái sắc, một sắc na thôi là có đủ ba đời. Nói như vậy nghĩa là cái vấn đề thời gian á, nó không có cái tự thể của thời gian. Thời gian không có. Còn Đức Phật muốn nói ở trong một cái lỗ chân lông này nè, mà chứa cả hàng tỷ tỷ hàng hà sa số bất cả thiết cõi nước chư Phật ở trong một lỗ chân lông, là nói về không gian không có thật. Không gian không có thật, không có cái tước không gian chân thật. Cho nên là không gian và thời gian là chẳng qua là dựa trên cái quyển pháp hữu, hữu vi mà thấy. Còn mình mà mình nhìn mình thấy được cái thực tướng của giải pháp của là vô rồi đó, thì cái tướng không gian đó với thời gian là lấy một cái đầu sợi lông nhau này mà xâm vô trong chỗ này nè, là đã có không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cái này cũng phải tu thiền thôi, phải tu thiền mới thấy là không có không gian chân thật và cũng không có thời gian chân thật, mà ngay lấy cái đầu lông nhau gì điểm vô một cái gì là hằng hà sa số thế giới của chư Phật ở đụng hết ở trong cái điểm đó, rồi bao nhiêu thời gian vô tận cũng nằm ở trong đó. Nói như vậy là nói gì? Nói như vậy có nghĩa là nói rằng hiện tượng vạn pháp là quyển, mà mình thấy có không gian, mình thấy có thời gian là dựa trên cái suy nghĩ của hiện tượng vạn pháp. Chứ nếu mà mình biết cái này nó là quyển rồi thì mình đâu có nói cái này là cũ. Cái này mình nói nó cũ là tại vì mình dựa vào cái hoa này, mình nói cái hoa này làm đã một năm là tại vì mình dựa trên cái hoa hư giả này. Cái hoa này làm một năm cho nên năm nay nó cũ rồi, nó không còn đẹp, là dựa trên cái hoa này. Chứ còn ngay đây nè, ngay cái chỗ trống này nè, không có một năm, cũng không có một ngày, cũng không có một giờ nào hết, vì không gian và thời gian là cái chỗ trống này. Không gian thời gian là một cái chỗ trống này, lấy cái điểm lông nheo chấm vô đây là đụng cả không gian cả thời gian, vì thời gian và không gian không có thật. Ồ, nghe cái này có người ta nói mình chắc đệ tử Phật học riết rồi, cái nó khùng hay sao á. Tôi phải phòng thủ trước chứ, tôi phải phòng thủ trước, tôi nói vậy, người ta có quyền nói vậy, mà nếu người ta nói tôi vậy tôi cũng sẵn sàng, không hề buồn phiền gì hết. và bao nhiêu đây mà nói vậy tôi cũng không hề buồn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có người tư duy sẽ thấy được cái đó. Mà nếu các vị thấy được cái đó rồi, các vị sẽ có một cái sự bất động như bất động, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Cái chữ như bất động là nói cái đó đó. An lành lắm. Cho nên là tu Phật mà không học kỹ, không học sâu và không ứng dụng, không tu tập thì thật là tội nghiệp. Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Còn các vị mà thấy người ta khánh thành những cái chỗ và cả hòn núi, bao nhiêu là cảnh chùa, bao nhiêu là cảnh tháp, bao nhiêu tâm tượng Phật cao vút từ 20 tới 50 tới 100 thước đó, bề cao á, đừng mê cái đó. Mê cái đó là các vị lầm lạc vô cùng. Người ta làm để sau này người ta hốt bạc đấy, du lịch đấy, cô này thông minh đấy, người ta tạo cái cảnh để người ta bán vé du lịch sau này, cho nên người ta sẵn sàng bỏ ra ta mời tu sĩ trên thế giới, mời cái giấy là máy bay kia là 2,000 đô, bằng đi về 3,000 đô ta đà thọ luôn, là tới đó ta lại đỏ trời vậy đó, ta cúng rồi ta về ta cúng mỗi ông 3,000 đô, vì chi là mỗi người 5,000 đô hết thảy, ta mời cả thế giới về, sau này ta bán vé ta lấy tỷ đô chứ không phải. Cho nên đừng có tưởng đâu cái lớn vậy đó là ngon rồi, chỗ đó là Phật dữ dằn, nó không có đâu. Thôi người ta khai thác ghê gớm lắm, ta khai thác ta lấy tiền mà mình không biết, mình tưởng chỗ đó là ghê gớm, mình tưởng làm Phật bự đó là tính tâm ghê gớm, chứ kỳ thật không có phải. Mà học được cái đó không phải dễ rồi nha. Học được cái đó là thiên hạ chửi nát hết trơn rồi. Chửi từ lâu rồi. Mày học được cái đó mới nói được cái đó. Đã nói chẳng đời này đời sau, gọi là chẳng thủ xạ. Đừng thấy có đời này đời sau mà một là tất cả là một. Cho nên tôi nói cái hồi mà tôi đi dạy ở ngoài cái chùa Quán Sứ, thành thật mà nói chỉ có trình độ cỡ tôi đọc câu đối đó mới xài được thôi. Thế gian chân điều ngữ, tùy cơ đạo giáo tọa di trần lý mà chuyển đại pháp luân. Bực chân điều ngữ, điều ngữ trưởng phu á, ở trên cõi đời này đó, là ngồi ở trong vi trần, ngồi ở trong cái ruột của cái vi trần. Vi trần là một điểm nhỏ bằng cái đầu chân lông vậy, mà ngồi trong vi trần mà chuyển đại pháp luôn. Điều đó nói cái gì? Nói rằng một là tất cả là một. Thế giới là hợp lại của nhiều di trần. Di trần là cái một cái hạt nhân ha của thế giới. Do vậy cho nên pháp giới tuy là lớn vậy đó, chứ mà nó nhất chân. Trong cái điểm di trần đó có tất cả là một là tất. Tất cả. Pháp lực bất tư nghì, dưới cổ đằng kim, ư nhất mao đoan hiện bảo dương sắc. Nói về sự bất tư nghi của chánh pháp á, là vượt xưa, vượt nay, ở trong một cái lỗ chân lông mà thế giới của chư Phật mười phương, mà không phải là thế giới chư Phật mười phương, mà là một thế giới của chư Phật mười phương, rồi một hạt bụi của thế giới chư Phật mười phương mà nhân ra không biết bao nhiêu bất khả thuyết thế giới chư Phật mười phương nằm ở trong một lỗ chân lông tỏa ư nhất mao đoan hiện bảo dương sắc.

Cái đó tôi có thể nói thẳng như vậy. Chỉ là cứng gắt thôi, không bao giờ cãi nổi. Tôi muốn nói cái đó. Vậy là tất nhiên là cái lý tưởng tôi là phải nói từ thấp tới cao, chứ khi không là mình nói cao vậy là không phải nhiều người ta bằng lòng, ta hiểu mình được đâu. Do vậy cho nên về cái lớp ở đây, rồi bây giờ là hiện giờ đó, tôi mở thêm cái lớp ở trên cái chùa Thiên Minh đó. Nhưng mà khổ có cái là cái kinh điển là Nhân Thừa mà tôi nói một hồi rồi nó cũng lần rồi đó. Nó lên Thiên Thừa rồi nó cũng lên Đại Thừa à. Mà bất cứ kinh nào là thuộc về thừa gì mà tôi nói lần mà nếu mà tôi không kèm rà thắng á, phải đạp thắng cho kỹ nha, chứ mà hở cái chân lên là nó phóng lên Đại Thừa liền. Cho nên cái khổ của tôi là cái khổ phải cái chân phải rà thắng, chứ còn bằng không nó đi lên. Thay vì người ta muốn nói cao người ta khó ha, không ở đây mình không được, phải rà thắng đè thắng hoài, không cho nó chạy lên. Bây giờ mình vô lớp học đây nè. Nên nãy giờ là học kinh Lăng Già, rồi học kinh Hoa Nghiêm, rồi học Quang Minh, hành thức cho sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, rồi học Ngũ Uẩn Giới, giới không. Tôi nói đại chúng để các vị mà không học Ngũ Uẩn Giới không á, mà các vị không thuộc Ngũ Uẩn là gì đó, đừng có hòng tu cái đạo Phật. Đừng có hòng tu đạo Phật. Cho nên bây giờ học trò tôi đó, giờ hổng dài là tôi bắt đầu là tôi quần trở lại về Ngũ Uẩn, anh phải nói cho kỳ được cho tôi. Đồng quá không có thời giờ. Tôi khổ vậy đó. Cái lớp mấy trăm mà làm sao mà phát biểu nổi. Mà tôi nói đại chúng để ý nha, các vị nào muốn học Phật thiệt, các vị phải học Ngũ Uẩn trước đã. Các vị mà không học Ngũ Uẩn là các vị chỉ là nói mép thôi. Nói mép mà không có biết cái gì hết. Bởi vì Ngũ Uẩn các vị nhớ trong đó gì? 95 pháp hữu vi. Mà nhất thiết hữu vi pháp mà nó như mộng thì các vị phải biết Ngũ Uẩn chứ. Ngũ Uẩn 95 pháp hữu vi nằm trọn trong ngũ. Ngũ Uẩn mà các vị không biết thì các vị biết cái gì là hữu vi pháp? Các vị biết cái gì là tâm? Các vị biết cái gì là tâm sở hữu? Các vị biết cái gì là tâm bất tương ứng? Biết cái nào là danh ngôn giả lập? Cho nên phải học Ngũ Uẩn. Sắc uẩn 12 món phải thuộc kỹ. Có ngã không? Phải học cho kỹ. Tại sao nói sắc uẩn không có ngã? 12 món đó là gì? Là nội lục căn, nội sắc, lục cảnh ngoại, ngoại sắc. Và phải tư duy tu tập, phải thấy cho được cái tánh vô ngã của nó. Vô ngã của nó. Tôi nói bữa nay là tôi dặn lần nữa đó, ai là người học Phật mà muốn tu thiệt là phải về mà học Ngũ Uẩn cho kỹ. Sắc uẩn có 12 món phải học thuộc và phải thiền định. Chừng nào người ta hỏi trả lời sắc uẩn vô ngã là thế nào, phải nói cho được. Rồi trong 12 món đó là nhãn căn là cái gì và tại sao nhãn căn là vô ngã? Phân tích nhãn căn vô ngã cho nghe thử. Nhĩ căn là cái gì? Tại sao nhĩ căn là vô ngã? Tỷ căn là cái gì? Tại sao tỷ căn là vô ngã? Dựa vào cơ sở nào nói tỷ căn là vô ngã? Thiệt căn, thân căn, ý căn cũng phải nói như vậy. phải thấy cho được lục căn nội sắc là vô ngã. Cái đó mới học lục cảnh ngoại ngoại sắc. Sắc quẩn là cái gì? Nó gồm có tất cả những cái gì thuộc về vật vật chất. Thanh là cái gì? Thanh là tất cả âm thanh. Âm thanh nó có cả như là âm thanh của hữu tình, âm thanh của vô tình, cả âm thanh của hữu tình và vô tình cộng lại, vân vân. Phải thấy cho được cái tánh thanh là vô ngã. Đấy. Thanh có ngã không? Bảo rằng, đáp rằng không, không bằng cách nào. Làm sao anh biết được thanh là vô ngã? Phải quán gì vậy? Hương có ngã không? Làm sao anh biết được hương là vô ngã? Anh phải nói cho rõ, chứng minh được rằng hương là vô ngã. Đấy. Vị có ngã không? Dựa vào đâu anh biết vị là có ngã hay không có ngã? Phải nói cho được. Vị xúc pháp, sắc thân trong vị xúc pháp, hai cái đó, 12 cái món sắc quẩn, phải thấy cho được vô ngã. Đấy. Do vậy cho nên là kinh điển ngày xưa người ta nói á, sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo chơn truyền cụ thất đạo nan thành. Sắc tướng thanh âm là nói cái chuyện hữu vi, chuyện bậy bạ lôi thôi, trộn lẫn cái thứ khổ đau ở trong đó hằng hà xa số cái. Còn cái chân truyền ấy, chánh pháp à, mà mất đi á, là người đệ tử Phật không còn được cái gì hết á. Do vậy cho nên là cổ kim người ta dạy ta biểu mình đừng có mê cúng đám thầy đám, bởi vì thầy đám là sắc tướng thanh âm. Tôi nói như thế, thí dụ như cái bài thân là ai giọng cùng niên bôn tẩu du phong trần, nghĩa hay vô cùng, tâm trục cánh ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chướng, mũi thiên chân như tùy quyển giọng xả thật tế như nhẫn không qua, nải hốc giác như hốc mê cánh tự triền như tự vượt. Cái nghĩa lý nó sâu vô cùng, nó dạy người ta tu hành vô cùng, mà mình ở đây mình nhờ mình đem được đâu. Thiệt niệm đi, thân là dòng cùng niên bôn tẩu vũ phong trần, rung rung nó bắt dùng tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chướng. Đó là sắc tướng thanh âm đó. Chư ngoại giáo là cái môn dạy bên ngoài, mà chân truyền cụ thất là đạo nan thành. Chánh pháp không học là anh gọi là tu hành, anh gọi là anh đi chùa, anh cúng chùa, anh không có được cái gì hết. Còn cái bài của người ta vô thượng thẩm thanh di diệu pháp nó hay thấy trời, bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ mà anh làm vô á thủ á thẩm á thẩm a di diệu pháp trời, bá thiên vạn kiếp a nan ni tao ngồi. Tôi hỏi với cái gì anh rộng có hiểu gì đâu, vậy mà người nghe sống mà còn hiểu, mà trong hồn hiểu mới lạ. Người sống sờ sờ vậy nè, học muốn chết mà còn không hiểu, vậy mà trình chết rồi cái hiểu hết à. Trời Phật ơi là trời Phật, cái đạo lý gì mà kỳ cục vậy đó mà người ta làm ăn được là sao? Cho nên là tôi phải lập cái trường Phật học là vậy đó, phải làm cho được. Ngày mai này tôi chắc cũng phải làm cái trường cho được, để người khác người ta dạy, phải dạy học Phật mới được.